Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1340, chương 1340, Địa Bá Vương tiểu tình nhân. Khụ khụ, bảy tu thần, Diêm Vương, người lại đã đạt tới bảy tu thần chi cảnh. Gaia đưa tay lau một thanh khóe miệng vết máu, ho ra máu không ngừng từ dưới đất bò dậy thân đến. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Vương Khai, trầm giọng nói ra, ta nguyện ý thần phục với ngươi, đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ sáng tạo một cái hiền lành hoàn mỹ cường đại. Ít nằm mơ, ngươi bực này làm sằng làm bậy, chuyện ác làm tận hạng người, không có tư cách cùng ta cộng sự, vừa mới vốn định lưu ngươi một cái mạng, làm sao ngươi lại muốn binh khí tương hướng, còn muốn đem ta chém giết, đã như vậy, ngươi bực này ác đồ, liền không có còn sống cần thiết. Vương Khai phất tay lạnh giọng đánh gãy, chợt bước chân một điểm phía dưới, nhất thời đi tới cái kia Gaia trước người, lật tay một bàn tay, trực tiếp đem đầu hắn, tại chỗ đập vỡ nát. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết bảy tu thần cường giả, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV43, đánh giết cùng các loại cảnh giới cường giả, chỉ gia tăng 1000 kinh nghiệm sao? Được nghe nhắc nhở, Vương Khai không có chút nào hài lòng. Hơn hết cũng được, lấy bây giờ điểm kinh nghiệm đến tính toán, mình muốn đột phá, cũng không có có chuyện gì khó xử. Gaia chết, thiên, Gaia thật chết, ha ha ha, Diêm Vương vạn tuế. Trong khoảnh khắc, đông đảo Gaia thuộc hạ, tất cả đều cao giọng hoan hô bắt đầu, thậm chí còn có bộ phận nhỏ người vui đến phát khóc. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói không hiểu cực kỳ, vừa mới còn như vậy trung tâm cung kính, hiện tại thế mà vui đến phát khóc. Bọn hắn đến cùng có bao nhiêu hận Gaia, lại có bao nhiêu A có thể ẩn nhẫn. Lang Nha Trùy, rực lửa cấp binh khí. Ân, còn có một cái kỹ năng, cũng là rực lửa cấp. Các ngươi đều cầm lấy đi phân đi. Binh khí cùng kỹ năng, ta nhận lấy, những vật khác, chính các ngươi phân phối. Vương Khai nhún vai, lấy đi Lang Nha Trùy cùng kỹ năng, ngược lại đem Gaia không gian giới chỉ, ném cho bọn hắn. Thật, thật cho chúng ta sao? Đám người nhìn trên mặt đất không gian giới chỉ, đều là nuốt nước bọt, không thể tin nhìn xem Vương Khai. Một vị bảy tu thần đại lão tài phú, tất nhiên cực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Mặc dù chân quý nhất binh khí cùng kỹ năng bị lấy đi, nhưng những vật khác, giá trị vậy tuyệt đối không thấp, đối mỗi người đều hữu dụng. Ân, liền từ vị tiểu muội muội này đến phân phối đi. Vừa mới ngươi là người thứ nhất trả lời ta. Về sau, cái này Gaia Thành, liền giao cho ngươi tới quản lý. Chúng ta tới cộng đồng sáng tạo một cái hoàn mỹ, hiền lành, cường đại khu 13. Vương Khai híp mắt, nhìn về phía một vị người mặc phấn váy hồng tuổi trẻ thiếu nữ. Tư sắc mặc dù không tính rất đẹp, nhưng lại có một phong vị khác. Đương nhiên, Vương Khai cho dù trong lòng cố ý, cũng không thể biểu lộ ra. Dù sao, hiện tại Vương Khai muốn chính là nữ nhân truy mình, mà kết quả vậy rất rõ ràng. Vị kia tuổi trẻ thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên, rất là nhu thuận tiến lên, đem không gian giới chỉ nhặt lên, gật gật đầu nói, là Diêm Vương đại nhân lời nói, ta nhất định ghi nhớ, không cần gọi đại nhân, về sau các ngươi liền gọi ta chân thực danh tự, Vương Khai là được, chúng ta đều là huynh đệ, về sau người một nhà, không có cao thấp quý tiện chi điểm, nếu như có chuyện, các ngươi chỉ cần cáo chi vị tiểu muội muội này, để nàng tới tìm ta là được, ta khả năng giúp đỡ, nhất định giúp. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt khoát tay áo. Vị kia tuổi trẻ thiếu nữ, mặc dù niên kỷ rất nhỏ, nhưng thực lực lại là cao cực kỳ. Đường đường sáu tu thần chi cảnh, đặt ở Gaia Thành bên ngoài, vậy đủ để khi một cái tiểu lão đại rồi. Từ hắn đến thống trị Gaia Thành, tất nhiên cực kỳ dễ dàng. Mặc dù có phiền phức, Vương Khai vậy lại trợ giúp nàng. Cho nên, đám người đối tình huống như vậy rất là rõ ràng. Cũng không người nào dám phát lên ngỗ nghịch chi tâm. Đương nhiên loại này không dám, cũng không phải là sợ hãi. Mặc dù sợ hãi vậy có, nhưng càng nhiều vẫn là đối Vương Khai sùng bái cùng tin phục. Ha ha, giết một cái 7 tu thần, lại đạt được một đám 6 tu thần, 5 tu thần, 4 tu thần rác rưởi. Người thật cực kỳ ngu xuẩn. Đi ra Gaia thành phạm vi lãnh địa, tiểu vương rốt cục nhịn không được, mở miệng mỉa mai, rác rưởi. Vương Khai nghe vậy thần sắc ra vẻ lạnh lẽo, dừng chân lại, xoay người lại, nghiêm nghị nhìn xem nàng nói ra, mỗi người sinh mệnh đều là trọng yếu, người vậy không điểm đủ loại khác biệt, người cần phải biết, người người bình đẳng ý tứ, như thế ngôn ngữ, người chờ muốn lại nói, không phải vậy, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi, tiểu vương hô hấp lập tức cứng lại, căn bản cũng không có nghĩ đến, Vương Khai thế mà còn tại làm lấy ngụy quân tử ngụy mặt nạ. Nơi này không có những người khác, người có thể tự biên tự diễn, thành công thu được Gaia thành trưởng khống quyền. Mặc dù những người kia lực lượng không mạnh, nhưng lại có thể vì ngươi sáng tạo mỹ danh cùng uy vọng. Như thế giết gà dọa khỉ, sợ là cái khác đại lão rất nhanh liền sẽ biết. Tiểu vương thay đổi một cái phương thức, nói ra nội tâm chân thực lời nói. Xem ra ngươi thật rất muốn bị ta giáo huấn một phen, có đúng không? Vương Khai lạnh lùng nhìn xem nàng, lắc đầu thở dài nói, ngươi vì sao liền không rõ đâu? Ta là cái loại người này sao? Thôi, ngươi tùy ý nghĩ như thế nào đều được. Ta muốn làm sự tình, không hội sửa đổi, chính là chính, ta chính là ta, tâm ta tồn chính nghĩa, không sợ người khác suy đoán. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Vô sỉ, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tiểu vương khinh thường lạnh cười, nếu như tin tưởng Vương Khai chuyện ma quỷ, vậy mình không thể nghi ngờ ngu xuẩn nhất người. Đối với cái này, Vương Khai vậy đúng là bất đắc dĩ cực kỳ không hiểu. Tiểu vương đến cùng từ nơi nào biết được, mình tất nhiên là người xấu đâu. Chẳng lẽ bằng vào nữ nhân mẫn cảm sao? Nếu không có hiện tại muốn giả quân tử, Vương Khai tuyệt bích muốn hung hăng trừng trị nàng một trận. Thậm chí đưa nàng lột sạch, đánh lên mấy bàn tay, ném lên mấy châu tử. Làm sao, loại sự tình này, tạm thời còn không thể làm. Các loại ngươi tỉ tỉ trở về, nàng hội lý giải ta ý tưởng chân thật. Ngươi, vẫn là quá non à. Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Lấy ra quyển trục nhìn, mà bắt đầu. Mục tiêu kế tiếp, bạch cốt thành, bạch cốt tinh. Thế mà còn có bạch cốt tinh. 7 tu thần chi cảnh. Vương Khai xem xét phía dưới, thần sắc lập tức khẽ giật mình, không khỏi sờ lên cằm, cảm thấy nghiền ngẫm cười nói, có nên hay không đem chư bát giới, hoặc là đường tăng tìm đến đâu? Bạch cốt tinh, cùng bọn hắn hẳn là rất có nguồn gốc a. Mặc dù nói từ bạch cốt tinh, cũng không phải là kia bạch cốt tinh, nhưng từ đường tăng bọn hắn gặp mặt một cái, chẳng phải là rất thú vị. Vương Khai ngược lại là thật muốn nhìn một chút, đường tăng gặp lại bạch cốt tinh về sau, sẽ là cái gì sắc mặt? Phải biết, lúc trước nhưng là bởi vì hắn, suýt nữa bị Tôn Ngộ Không cho đánh chết đâu. Người vẫn là không cần tìm nàng phiền toái. Bạch cốt tinh, thế nhưng là 2 vị 8 tu thần một trong, địa bá vương tiểu tình nhân, người sẽ chết mất. Tiểu vương đột nhiên lạnh cười nhắc nhở. A, địa bá vương tiểu tình nhân sao? Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói, chỉ là 8 tu thần thôi, ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Giết trước vạn 8000, căn bản không nói chơi. Bất quá, ta bình thường sẽ không giết người, hàng đầu làm vẫn là thuần phục. Giáo hóa, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV44. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,